Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1049. Có ý hướng ngày một phượng tường thiên, ta muốn thiên hạ tẫn ta minh. Vô Sinh Cốc đã lớn lên đến đạt tới 9.900 trượng ngô đồng trên cây thần. Lớn nhất phân xóa vị trí. Một tòa thiêu đốt hừng hực màu vỏ quýt, ngọn lửa gỗ trong ổ. Một tiếng liệu lượng phượng minh chợt vang lên. Một tiếng này phượng minh bao hàm vô cùng trọng sinh cùng sinh mệnh khí tức. Phượng minh đồng thời, ngay cả quanh năm đều bị màu xám trắng bổ túc vô sinh cốc đều bị giải khai mấy phần màu sắc. Mắt thấy phượng minh vén lên to lớn ba động sắp lao ra vô sinh cốc. Một cái bàn tay to lớn từ trên trời hạ xuống, đem sẽ phải cuốn toàn bộ thiên hạ phượng minh gắng gượng đè ở vô sinh cốc chung. Phượng minh thiên hạ lực lượng hướng không ra bàn tay áp chế, cũng chỉ có thể ở vô sinh cốc chung vĩnh hằng vang vọng. Màu xám trắng vách núi dần dần dài ra sặc sỡ đài tiền. Tất cả đều là có hạt cát tạo thành thổ địa liền lật lên vô số màu đen phì nhiêu đất sét. Tự ngô đồng thần thụ dưới chân, thanh thúy ướt át cỏ dại bắt đầu suy nghĩ chung quanh lan tràn. Vắng vẻ túc lạnh vô sinh khí ở phượng minh vang vọng hạ. Dần dần biến mất bóng dáng, đỡ đỡ trên mặt cụ, không lòng vẫn còn sợ hãi thở một hơi dài nhẹ nhõm. May ta trở lại kịp thời. Bây giờ ngươi còn rất yếu ớt, nếu như bị người ta biết ngươi đã sống lại, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không sao? Đạp tiểu tùng cỏ mềm đĩa, không nhìn vòng quanh một vòng nhìn đã hoàn toàn bị thay đổi vô sinh cốc. Ngạc nhiên thở dài nói, không hổ là phượng hoàng ban đầu minh, có thể đem như vậy tuyệt địa hóa thành sinh địa, cũng coi như ngươi công đức một món. Một bước tam dung đi tới ngô đồng trước mặt thần thủ. Không điểm mũi chân một cái, liền phi thân đi tới tòa kia to lớn phượng sào thượng. Thiêu đốt hừng hực quất ngọn lửa màu đỏ phượng sào cũng không có đối không tạo thành một chút tổn. Thương, ngược lại ôn hòa bao quanh hắn, mà ở này phượng sào chính trung ương một con thể có ngũ sắc. Người khoác ngũ văn. Hình cụ lục tướng thần điểu ung dung hoa quý chiếm cứ. Này thần điểu đầu tượng thiên, mục tượng nhật, vác tượng nguyệt, cánh tượng phong, chân tượng địa, đuôi tượng vĩ, thân có xích hoàng thanh tử bạch năm loại thần mang xuôi ngược. Đồng thời trên người còn lưng đeo đức, thuật, nghĩa, tin, nhân ngũ đại chân văn, chính là trong truyền thuyết cùng long tộc trỗi lên bộ tộc phượng hoàng. Giờ phút này chiếm cứ ở phượng sào bên trong nghỉ ngơi lấy sức. Chính là cùng tổ long đồng bối, vẫn là cùng cổ lúc trước đại, cùng tổ long cùng bị trấn áp ở thời gian cùng trong lịch sử phượng hoàng thủy tổ. Phượng tổ, có thể có hậu quả gì không? Không phải là lại bị trấn áp mà thôi. Khẽ nâng lên đầu mình, ánh mắt của phượng tổ lạnh lẽo cô quạnh lãnh đạm. Đối mặt cái này đưa hắn từ trấn áp trung cứu ra tiên thiên ma thần. Không có chút nào cảm tạ. Trên mặt mặt nạ quỷ nụ cười không thay đổi. Không đeo ở sau lưng hai tay cũng đã nắm thành quả đấm. Nếu như không phải là dùng đến ngươi, lão tử đã sớm đem ngươi nhổ lông, nướng ăn. Phượng tổ hờ hững lạnh như băng thái độ mặc dù để cho không rất là khó chịu. Nhưng vì chính mình kế hoạch. Không hay lại là cố đè xuống tâm lý lửa giận, đi vào phượng sào bên trong. Ta biết, ngươi và tổ long đấu một đời. Bây giờ sống lại, tự nhiên muốn hướng hắn tuyên cáo chính mình tồn tại. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Tổ long so với ngươi sớm hơn chạy thoát trấn áp. Hơn nữa đã tìm được rất hoàn mỹ hợp tác. Mà ngươi thì sao? Cổ trước nhất dịch. Các ngươi tam tộc mặc dù toàn bộ cũng lấy thất bại chấm dứt, nhưng không thể không nói, long tộc thực lực gìn giữ nếu so với các ngươi phượng tộc tốt hơn. Bây giờ trong vũ trụ, vạn long quật tên tuy không vang dội, nhưng là thường có người biết, có thể các ngươi phượng tộc đây bây giờ ngươi nếu như bại lộ ngươi đã sống lại. Phượng tộc là phản ứng gì ta không biết, nhưng long tộc nhất định sẽ giơ toàn tộc lực thắt cổ ngươi. Lời nói xuông, để cho ánh mắt của phượng tộc trung hiện lên mấy phần suy tư. Ngươi nói quả thật có chút đạo lý, nhưng ta phượng tộc chưa bao giờ tình nguyện âm mưu quỷ kế. Ngươi cứu ta, phần ân tình này ta sẽ còn. Chờ ta khôi phục một phần lực lượng sau, ta sẽ lần nữa triệu tập phượng tộc lực lượng. Quả thật, năm đó con rồng già kia bằng vào chính mình mưu kế. Lấy một chọi hai đối kháng hai chúng ta tộc liên thủ. Quả thực có vài phần cường hãn, nhưng là lần này, ta sẽ cho hắn biết. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng chỉ là vô vị dãy rùa. Trong mắt Vĩnh Hằng tồn tại cao ngạo để cho phượng tộc đang khi nói chuyện muốn đứng lên. Nhưng là vừa mới từ trấn áp chung chạy thoát sống lại hắn. Thật sự là quá mức suy yếu. Chỉ có thể chiếm cứ ở phượng sào bên trong. Liền đứng lên khí lực cũng không có. Ta đây liền trước thời hạn ngư chúc ngươi thành công. Trên mặt nạ nụ cười cứng ngắc mà giả vờ. Không tiện tay ném mấy viên màu sắc khác nhau. Tuy nhiên cũng tản ra cường đại hỏa lực hỏa chủng. Đây là cuối cùng mấy viên hỏa chủng. Sau này phải dựa vào chính ngươi. Ném xuống hỏa chủng. Không chuyển mà biến mất không thấy gì nữa. Kỳ cách khai phương thức thủ đoạn. Cho dù là phượng tổ lớn như vậy có thể cũng giống vậy không có thể nhìn thấu. Kỳ quái tồn tại đối với đem chính mình cứu sống không? Phượng tổ trong lòng là tràn đầy hoài nghi. Coi như cổ tiền tam đại chủng tộc tộc trường, phượng tổ vô cùng rõ ràng, tiên thiên ma thần là đã sớm diệt tuyệt ở khai thiên lúc tồn tại. Mà cái không tự xưng là may mắn tránh được một kiếp tiên thiên ma thần. Quanh thân cũng quả thật có tiên thiên lực quấn quanh, quả thực là để cho phượng tổ không đoán ra, không lai lịch, đến tột cùng là cái gì? Bất kể... hay lại là nắm chặt lực lượng khôi phục, sau đó triệu tập chủ nhân. Con rồng già kia tự cho là mình bố trí để cho long tộc so với ta phượng tộc gìn giữ tốt hơn. Nhưng hắn nhưng không biết, phượng tộc lực lượng căn bản không yêu cầu gìn giữ. Chỉ cần ta tỉnh lại, liền có nghĩa là toàn bộ phượng tộc trọng sinh. Ngẩng lên thật cao phượng thủ mảnh nhỏ mắt lộ ra một vệt cười lạnh. Long phượng tranh đấu từ xưa lúc trước đại cho tới bây giờ. Chưa bao giờ quá bình tức. Lần này lượng kiếp chính là bọn hắn lẫn nhau đánh cờ khác nhất trọng chiến trường. Há mồm nuốt vào không lưu hạ mấy viên hỏa chủng. Phượng tổ khí tức nhất thời lại tăng vọt mấy phần. Ánh mắt cũng biến thành càng sáng ngời có thần đứng lên. Một ngày nào đó phượng tường thiên. Ta muốn thiên hạ tẫn ta minh. Lão Long. Ngươi hảo hảo chờ đi, phun ra vô số đóa màu trắng tia lửa, phượng tổ kêu nhỏ một tiếng, này đầy trời màu trắng tia lửa nhất thời bay ra đi ra ngoài. Đem chọn cái vô sinh cốc nặng nề che giấu, mà vô sinh cốc cũng ở đây màu trắng tia lửa đốt hạ. Bắt đầu trở nên bộc phát mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất, đại tần đế quốc trở lại vườn riêng bên trong bạch mi. Lấy ra trước doanh chính tặng cho hắn trà ngộ đạo thủy bị màu trắng nhạt Kirara. Vân mẫu, bao quanh trà ngộ đạo thủy tựa như một cái hình bầu dục lãnh đạm đá quý màu vàng. Mà ở viên bảo thạch này nội bộ, rõ ràng lơ lửng mười mấy đang không ngừng xoay tròn tinh vân. Giống như này trà ngộ đạo thủy là một tòa hơi co lại đại tinh hệ như thế. Tinh tế cảm thụ này cái gọi là trà ngộ đạo thủy. Hồi lâu Bạch Mi hiểu ra gật đầu một cái, thì ra là như vậy, này trà ngộ đạo trong nước mỗi một dạng tinh vân. Chính là một cái hoàn chỉnh đại đạo xúc ảnh, chỉ cần uống vào viên này trà ngộ đạo thủy, liền có thể hiểu ra tương đối đại đạo lực lượng. Cổ lực lượng này tuy không thể trực tiếp gia tăng nhân tu là, nhưng lại có thể để cho người sử dụng đạt được cực cường đại đạo cảnh giới. Vuốt ve trong tay trà ngộ đạo thủy, Bạch Mi thử muốn đem bên trong đại đạo xúc ảnh lấy ra một bộ phận, nhưng lại phát hiện trà ngộ đạo thủy không chỉ có thể đem đại đạo xúc ảnh vững vàng phong tỏa ngăn cản sẽ không tiết ra ngoài, có thể ngoại giới lực lượng cũng giống vậy không cách nào rót vào đến bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.